Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1655. Đến lúc đó người của Cổ Linh Tông hàng tháng đều sẽ đến chấn đường. Thanh Hà Đường căn bản không chống đỡ nổi. E rằng không bao lâu Trịnh Lạc sẽ trở thành một tư lệnh lẻ loi. Trịnh Lạc không nói gì. Trường Anh siết chặt nắm đấm. Nghiến, răng nghiến lợi, trong mắt hầu như bừng. Bừng lửa giận, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Anh ta không thể kìm nén được nữa. Đối phương đều đã ức hiếp lên đầu của bọn họ rồi. Anh ta làm sao có thể thờ ơ, ngay cả khi đấu không lại, anh cũng muốn chiến đấu. Ý nghĩ đến đây, Trường An Ni đứng dậy, định mở miệng nhưng bên cạnh lại truyền đến. Nói vội vàng, Tiểu Minh, Trịnh Đan, các người muốn đấu, chúng ta mới không sợ các người. Muốn đánh thì liền tới đánh đi. Nghe đến đây, ai nấy cũng ngạc nhiên. Bởi vì người nói không phải ai khác, chính là Tưởng Xa. Tưởng Xa có thể được coi là đại sư tỷ của Thanh Hà Đường. Cô ấy không chỉ là tiền bối, võ thuật cũng không tồi. Nhưng, đó chỉ là ở Thanh Hà Đường. Ở những đường khẩu khác, một chút thực lực của Tưởng Xa căn bản không đủ để nhìn. Ít ra Tiểu Minh con trai của đường chủ Cổ Linh Đường. Muốn đánh Tưởng Xa, e rằng chỉ dùng một tay là đủ rồi. Tưởng Xa, cô đừng nói nữa, để tôi tới. Ánh mắt Trường Anh lộ vẻ lo lắng, nhỏ giọng kêu, sư huynh, anh không thể là đối thủ của Tiểu Minh. Nếu như anh thách đấu hắn, nhất định sẽ thua. Đến lúc đó Tiểu Minh sẽ ép anh gia nhập vào Cổ Linh Đường của bọn chúng. Nếu mà như vậy thì cái gì cũng không thể thay đổi nữa. Yên tâm, nếu như anh thua rồi, anh sẽ dùng cái chết để bày tỏ sự thanh bạch của mình. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ gia nhập vào Cổ Linh Đường của hắn ta. Dù cho có chết, anh cũng sẽ làm ma của Thanh Hà Đường. Trường Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Sư huynh, sao anh không khai hóa như vậy? Em không phải là muốn anh đi đấu với Tiểu Minh, mà là muốn để một người họ Lâm đánh với hắn ta. Chấm, Tưởng Xa nhỏ giọng nói. Anh ta, chấm, Trường Anh sửng sốt. Thực lực của tên họ Lâm còn mạnh hơn cả anh và em. Anh ta và Tiểu Minh giao đấu. Có lẽ có cơ hội. Nhưng thực lực của Tiểu Minh không hề đơn giản. Hắn ta được mệnh danh là đệ nhất cao thủ của Cổ Linh Đường. Hắn là mầm mống tiếp theo tiến vào tầng mặt đó. Anh thừa nhận thực lực của tên họ Lâm rất tốt. Nhưng nếu anh ta thật sự muốn đấu lại, anh e là anh ta sẽ phải chịu đau khổ. Tiểu Minh cau mày. Nói như vậy sư huynh à, anh nghĩ khả năng chiến thắng của anh ta sẽ thấp hơn của anh sao? Tưởng Xà nói với tâm trạng không tốt. Không phải như vậy, anh chỉ là lo lắng. Lo lắng về cái gì? Anh lo là người này ra tay sẽ không dùng toàn lực. Dù sao thắng bại trận chấn ường này cũng không liên quan gì đến anh ta. Chấm, Trường Anh khàn giọng nói. Thật là vậy. Lâm Dương không phải là người của Thanh Hà Đường. Cách chương.